Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, bật hết hỏa lực. Ông, không trung, một cái to lớn hắc môn đột nhiên xuất hiện. Cái kia hắc môn bị ma khí vờn quanh, cứ việc còn chưa mở ra, nhưng môn chung quanh tràn ra ma khí liền đủ để cho Tần Sương mất đi sức tái chiến. Ma tộc thiên phú. Tần Sương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể hắn linh khí đúng là tại lấy cực nhanh độ bị rút ra, có hệ thống thuộc tính biểu hiện, càng là có thể trực quan xem đến linh khí con số biến hóa. Không được, cái này ma tộc thiên phú có thể hút ta linh khí. Một khi thật làm cho cái này ma cửa mở ra, ta chỉ sợ thật cũng chỉ có thể mặc kệ thịt cá. Tần Sương không giấu giếm nữa. Thiên hỏa tam huyền biến bốn loại dị hỏa dung hợp. Oanh, đột nhiên, chỉ thấy cái kia toàn thân hắc lôi tràn ngập trên người thiếu niên đột nhiên nhiều đếm đạo hỏa diễm. Thân thể thiếu niên bị ngọn lửa bao khỏa. Nóng rực hỏa diễm đem nhiệt độ chung quanh tăng lên. Cái kia rét lạnh khí tức, đúng là trong nháy mắt này bị thiêu sạch. Cái gì? Quả nhiên, cái kia ma tộc nhìn thấy Tần Sương lần này biến hóa sau khi sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm hoảng sợ nói. Nàng đồng dạng không còn dám khinh thường xa xa thiếu niên. Đáng chết, cuối cùng không phải bản thể. Bộ thân thể này muốn động dùng ma môn còn cần một chút thời gian. Hình mộng kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải nàng không muốn lập tức giết Tần Sương, mà chính là vận dụng ma tộc thiên phú nhất định phải bản thể mới được. Nàng thực lực tuy mạnh, nhưng chung quy là mượn thân thể của người khác. Muốn động dùng ma tộc thiên phú, nhất định phải để tự thân thần hồn cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ phù hợp. Mà cái này phù hợp thì là cần một chút thời gian. Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, tiểu tử này lại còn nắm giữ tăng trưởng thực lực bí pháp. Hình mộng kỳ chung quy là sống trên vạn năm lão yêu quái, tự nhiên có thể phân biệt ra được thiếu niên thực lực tăng vọt nguyên nhân không phải là bởi vì đối phương che giấu tu vi, mà chính là vận dụng bí pháp nào đó nguyên nhân. Có điều, loại bí pháp này hơn phân nửa là có thời gian hạn chế. Chỉ cần đem trong khoảng thời gian này ngăn chặn, ta liền có thể triệt để tiêu hóa bộ thân thể này. Đến lúc đó liền có thể mở ra ma môn. Đối phương muốn kéo dài, nhưng Tần Sương lại không nghĩ như vậy. Hắn chỗ lấy đem tự thân át chủ bài toàn bộ hiển lộ, chính là bởi vì hắn biết, nhất định muốn đạt được cái kia băng trượng. Chỉ cần có thể cầm tới băng trượng, hắn liền có cùng cái này ma tộc vốn để đàm phán. Tiểu tử, muốn đột phá ta ngăn cản, ngươi còn non lắm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ chết. Ta có lẽ tâm tình cao hứng, đem thần hồn của ngươi cho lưu lại. Cái kia ma tộc chẳng những không có để Tần Sương thư giãn, ngược lại càng căng thẳng hơn lên. Thiên hỏa tam huyền biến tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù hắn có 180.000 điểm linh khí cũng chịu không được đánh lâu dài. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất độ đoạt đến cái kia băng trượng. Du thân trảm đáp lại ma tộc chính là Tần Sương mạnh nhất một bộ kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm võ học. Du thân trảm, oanh, chấm ngoặc kép, kinh khủng kiếm mang phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều phá vỡ đồng dạng. Bàng bạc linh khí hội tụ thành kiếm mang, uy thế đạt đến một cái khiến lòng run sợ cấp độ. Chính là đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả cũng không dám nói có thể đón lấy đạo này công kích. Tiểu tử này, làm sao nhiều như vậy cao cấp võ học? Hình mộng kỳ đại mi nhíu chặt, vốn cho rằng là cái non đầu xanh, kết quả lại là khỏa đại thụ che trời. Thiếu niên này bí pháp, võ học tầng tầng lớp lớp, cho dù là nàng, đều cảm thấy một tia khó giải quyết. Tụ ma tiên, chỉ thấy cái kia ma tộc một tay phất lên, mênh mông ma khí xông lên trời không. Trong chốc lát liền hội tụ thành một đầu dài chừng 10 trượng roi dài. Nàng một tay nắm roi, bỗng nhiên co lại, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Mặt đất tức thì bị quất ra một đầu 100 trượng sâu vết rách. Nóng rực địa tâm dung nham theo vết rách bên trong dâng trào mà lên, bắn tung tóe tại cung điện bên trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kiếm mang cùng ma tiên chạm vào nhau. lại là một vòng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền ra. Thanh âm điếc tai nhức óc hỗn tạp cuồng bạo linh khí. Mà khí, chính là tần xương, đều không thể không vận đủ linh khí ngăn cản chung quanh cuồng bạo kinh sóng xâm nhập. Tiểu tử, ngươi không phải võ học thật nhiều sao? Lại đến a, tay cầm ma tiên hình mộng kỳ thấy thế. Nhất thời ra từng đạo tiếng cười chói tai. Thanh âm đều biến đến bén nhọn. Tựa hồ nàng cũng bị đánh ra hỏa khí. Cái này chết tiểu tử. Lãng phí ta nhiều năm hội tụ ma khí. Hôm nay không giết hắn. Khó tiêu ta mối hận trong lòng. Lại đến. Chỉ thấy tần xương lấy linh lực chống lên một cái phòng ngự hộ cháo. Chung quanh tàn phá bừa bãi linh khí cuối cùng bị hắn tách ra. Trong mắt của hắn tràn ngập ra một cỗ điên cuồng. Đã muốn tới. Vậy thì tới đi. Hàng long. Thập bát trưởng. Ngao. Long uy hàng thế. Long ngâm kinh thiên. Tại tần xương hai tay thẳng thắn thoải mái ở giữa. 18 đạo long hình trưởng ấn bất ngờ tập ra. Một đạo so một đạo tráng kiện. Uy thế càng là một đạo che lại một đạo. Làm 18 đạo long hình trưởng ấn kết hợp với nhau lúc. Đúng là hội tụ thành một đầu như thực chất hoàng kim cự long. Cái kia đầu rồng giữ tợn tại ra một đạo lay động đất trời tiếng long ngâm về sau. Thẳng tắp hướng hình mộng kỳ đánh tới. Long tộc, tình cảnh này, để cái kia trải qua nhân ma đại chiến hình mộng kỳ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nàng qua đi gặp qua long tộc, cũng giao thủ qua, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nàng ngược lại là không có sợ hãi. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng là đoạt xá trọng sinh. Thực lực liền huyền cảnh đều không kịp. Nếu quả như thật là long tộc, một miệng long tức cũng đủ để diệt sát nàng. Không đúng, đây không phải long tộc. Nó không có long nguyên lực. Chung quy là lão quái vật. Đi qua ngắn ngủi kinh hãi về sau. Hình mộng kỳ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bất ngờ sinh cái này hoàng kim cự long nhược điểm. Đây cũng không phải là chính thức long tộc. Mà chính là diễn long vũ học. Nghĩ không ra, tiểu tử này thậm chí ngay cả diễn long vũ học đều có thể trưởng khống. Lúc trước thế nhưng là liền cái kia sử sách đều không được đến a. Tuy nói chỉ là diễn long vũ học, nhưng hình mộng kỳ cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Long tộc uy lực, nàng được chứng kiến, yếu nhỏ một chút long tộc có lẽ nàng có thể ứng phó. Nhưng cường đại long tộc, lại là đủ để miểu sát dưới trạng thái toàn thịnh nàng. Ma môn mở ra. Đến giờ phút này, hình mộng kỳ bất chấp gì khác. Nàng minh bạch, nàng hiện tại duy nhất ứng đối phương pháp chỉ có ma tộc thiên phú. Dù là cưỡng ép mở ra lại nhận thần hồn phản vệ, nàng cũng không thể không làm như vậy. Nghĩ thoáng môn. Lão tử nói cho ngươi, không có cửa đâu. Trên bầu trời nổi lơ lửng cửa lớn màu đen dần dần có mở ra xu thế. Một đầu thật nhỏ khe cửa mới vừa vặn mở ra. Một đạo quát chói tai từ trời rơi xuống. Chỉ thấy ma môn trước. Thiếu niên bóng người chẳng biết lúc nào đến chỗ đó. Hắn đại thủ đột nhiên huy động. Cái kia phóng tới hình mộng kỳ hoàng kim cự long đúng là long đuôi quét qua. Thay đổi long đầu. Hướng về ma môn giận đụng mà đi. Hỗn đàn. Người muốn chết, thấy thế, hình mộng kỳ sắc mặt cuối cùng đại biến. Nàng cặp kia tinh hồng trong đôi mắt lướt qua một vệt ý sợ hãi. Nghiêm nghị quát nói, đi, tần xương cũng không dám khoảng cách cái này ma môn quá gần. Càng là tiếp cận, hắn hiện thể nội linh khí biến mất càng nhanh. Nếu không phải trong giới chỉ khôi phục linh khí đan dược không ít. Hắn linh khí sớm đã bị hút khô. Không muốn. Kim Long nghênh môn, tần xương thân hình thì là quỷ dị biến mất tại giữa thiên địa. Cái kia hình mộng kỳ bóng người cũng là cuối cùng tại Kim Long xô cửa trước ngăn tại ma môn phía. Trước, nàng vận đủ ma khí, đem Kim Long va chạm ngăn tại trước cửa. Vừa mới ngăn trở, nàng liền ý thức được to lớn bất an. Ánh mắt quét qua, vừa mới bắt gặp tay kia cầm băng trượng phía dưới cười mỉm mà nhìn mình thiếu niên. Hỏng bét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.